Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 945, Diệp Thu Mộng Cảnh. Ai, các ngươi nói, Thu Điện Hạ đến cùng có thể hay không bình an trở về đâu? Vào lúc ban đêm, tại đế đô đại học nào đó, cái nào đó nữ sinh túc xá bên trong, mấy nữ sinh chính nhất như thường lệ tổ chức lấy phòng ngủ nằm đàm hội tương đương. Trước kia, các nàng nằm đàm hội nội dung thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có, nhưng là tại tháng gần nhất, các nàng mỗi một buổi tối nằm đàm hội cũng chỉ có một cái chủ đề. Cái kia chính là liên quan tới Diệp Thu ba người hoang đảo cầu sinh. Có người phàn nàn nói, ai biết được, quốc gia đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức mới. Cũng không biết bọn hắn đến cùng có hay không tại gạch dưới tìm. Khẳng định đang tìm, một tên khác nữ sinh rất là khẳng định nói ra, Thu Điện Hạ cho chúng ta đế quốc văn hóa sự nghiệp làm ra lớn như vậy cống hiến, quốc gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Đúng, cái khác mấy tên nữ sinh cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nói trở lại, ta thật hâm mộ Averill cùng Lưu Thao a. Đúng lúc này, một tên ngủ ở giường dưới nữ sinh bất thình lình rất mong chờ nói. Năng lượng cùng Thu Điện Hạ tại trên hoang đảo sinh sống với nhau. Hạnh phúc giường nào à? Là đây, ta xem một tháng này, Averill cùng Lưu Thao đều mập đây. Mỗi ngày thịt cá, không mập mới là lạ. Thu Điện Hạ đem các nàng chiếu cố qua tốt rồi. Đúng vậy a, dạng này hoang đảo sinh tồn, ta cũng sẵn lòng đi a. Thu Điện Hạ nhất định chính là thế gian chỉ có mặt đất vô song một người vô cùng phẩm nam nhân tốt. Đồng ý, hỗ trợ, hoàn toàn chính xác, một đám cô nương nhao nhao hỗ trợ cái này nhìn qua điểm. Lập tức liền bạo phát ra một trận cười to. Tút tút tút bĩu, đúng lúc này, mấy người điện thoại di động trước sau vang lên, là tín đồ doanh tin tức. Mấy cái cô nương lập tức cầm lên điện thoại di động, tập trung nhìn vào. A, một giây sau, mấy cái cô nương tất cả đều trợn to hai mắt, phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Thu Điện Hạ, tìm được. Đêm đó lúc đêm khuya, một tin tức ở trên mạng điên cuồng truyền bá ra. Trong nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ mạng lưới. Diệp Thu trở lại, microblog, vòng bạn hữu, tất cả cửa lớn website, xã giao topic bên trên. Toàn bộ The Social Network tất cả đều là liên quan tới Diệp Thu bị tìm được tin tức. Giả đi, mới đầu, rất nhiều người cũng còn không tin. Dù sao, bọn hắn mới vừa vặn xem xong Diệp Thu tại trên hoang đảo video đâu. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền bị tìm được đâu. Nhưng là, theo bọn hắn mở ra tương quan tin tức kết nối, thấy được trong video cái kia xuất hiện ở Diệp Thu hướng trên đỉnh đầu phi cơ trực thăng thời điểm. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, tiếp theo cũng gia nhập điên cuồng gửi cho hàng ngũ. Diệp Thu tìm tới á, niềm vui khôn xiết, tìm tới Diệp Thu á, Diệp Thu muốn trở về á. Cảm tạ lão thiên, Thu Điện Hạ bình an trở về. Dạng này phát, không chỉ là phát sinh ở Đại Hán Đế Quốc. Trong cùng một lúc, toàn cầu các nơi dân mạng tất cả đều tranh nhau chuyển đi bộ này tin tức. Vô số người xem, fan nhảy cẫng hoan hô, vì là Diệp Thu bình an trở về mà gieo hò. Cùng lúc đó, cũng có vô số người tại tán tụng lấy Đại Hán Đế Quốc hạm đội. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình đế quốc hạm đội. Đại Hán Đế Quốc hạm đội chính là bò a. Ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong vậy mà thật đem nhân tìm được. Bọn hắn là thế nào làm được? Quá tuyệt vời. Ngay tại một mảnh gieo hò cùng tiếng than thở bên trong, các nơi trên thế giới, vô số nhà đài truyền hình, tin tức truyền thông ký giả tất cả đều như ong vỡ tổ mà dâng tới Đại Hán Đế Quốc đế đô. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn quay chụp Diệp Thu trở về hình ảnh. Hiện nay, cái tin tức này đã thành toàn cầu chú ý đề tài hấp dẫn. Dù sao, hiện tại mỗi ngày xem Diệp Thu tải trên hoang đảo sinh tồn video fan có hơn 1 ức đâu. Về phần quan sát qua video càng là đến 1 tỷ kế. Không nói khoa trương chút nào, Diệp Thu hiện tại sớm đã là toàn cầu nhất quyền thế mạnh người. Cho dù là dùng đầu ngón chân ngẫm lại, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thu trở về cái tin tức này nhất định sẽ chịu đến cả thế gian đều chú ý. Đối với tin tức truyền thông mà nói, xếp hàng suất, độ chú ý thì đồng nghĩa với tiền tài. Thế là, các nơi trên thế giới bay hướng Đại Hán Đế Quốc Đế Đô người lưu lượng bảo tăng. Rất nhiều người bởi vì mua không được vé máy bay, không thể không mua đến Ma Đô hoặc là Việt Châu các vùng. Sau đó lại chuyển cơ bay hướng Đế Đô. Lời nói phân hai đầu, để cho chúng ta lại đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thu bên này. Tại lại trải qua chừng 10 phút đồng hồ phi hành về sau, máy bay trực thăng cuối cùng đến hạm thuyền. Cảm ơn tư lệnh viên, cảm ơn hạm trưởng, cảm ơn mọi người, chấm ngoặc kép, đối với không chối từ vất vả mà đến đây tìm tòi chiến sĩ của mình nhóm. Diệp Thu ba người từng cái cúi đầu hướng bọn hắn biểu đạt cảm tạ. Cầu báp, tại một trận sau khi hàn huyên, hạm trưởng liền để cho Vương Động đi đầu an bài Diệp Thu mấy người đi thật tốt rửa mặt một cái tại hoàng đảo cái này tam thập tam thiên. Ba người có thể thực không có thật tốt tẩy qua một cái tắm đây. Nửa giờ về sau, Diệp Thu ba người người mặc hạm đội chiến sĩ dự bị quân phục hải quân đi ra khỏi phòng. Sau đó chính là dừng lại đơn giản bữa trưa. Đang ăn xong bữa trưa về sau, Vương Động hỏi Diệp Thu ba người muốn hay không cho nhà gọi điện thoại báo tin bình an. Diệp Thu cũng rất là tâm động, tuy nhiên cân nhắc đến chênh lệch vấn đề, lo lắng sẽ đánh quấy nhiễu đến người nhà nghỉ ngơi. Diệp Thu cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhìn thấy Diệp Thu cự tuyệt, Averill cùng Lưu Thao hai người cũng là không hẹn mà cùng lắc đầu. Sau đó, Vương Động liền an bài ba người tiến đến nghỉ ngơi. Dựa theo kế hoạch, hạm đội sẽ đến gần đây hải quân trụ sở. Sau đó để cho Diệp Thu ba người ngồi quân dụng phi cơ trở về đế quốc. Nhưng là, ở trong quá trình này xuất hiện ngoài ý muốn, Diệp Thu đang say trên thuyền giấc ngủ này. Vậy mà liền ngủ trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, nhưng làm tất cả mọi người dọa sợ. Cuối cùng, tại trải qua trụ sở quân y cẩn thận kiểm tra phía sau xác nhận, Diệp Thu chỉ là chi nhiều hơn thu quá nhiều thể lực và tinh lực. Hiện tại đến khu vực an toàn, thân thể mới cưỡng ép để cho hắn tiến nhập tầng sâu tĩnh dưỡng bên trong. Đang nghe được quân y sau khi giải thích, Averigup cùng Lưu Thao càng là hai mắt đỏ bừng. Nhất là Lưu Thao, nghĩ tới Diệp Thu tại lúc đầu vài đêm suốt đêm ở bên ngoài trang đầu tình cảnh. Nghĩ đến hắn vì để cho hai người ăn vào tốt, không tiếc mạo hiểm đánh giá chứ, thăm dò hoang đảo tình cảnh, nước mắt kia liền lạch cạch rớt xuống. May mắn, đang ngủ 2 ngày 2 đêm về sau, Diệp Thu cuối cùng tỉnh rồi tới. Làm Diệp Thu mở to mắt, nhìn xem gian phòng trần nhà thì không khỏi thở dài ra một hơi. Diệp Thu mơ tới tự trở về đến nhà, nhận lấy người nhà hoan nghênh nhiệt liệt. Cha mẹ, mấy cái vị hôn thê tất cả đều kích động ôm ấp lấy chính mình. Cái cuối cùng cô gái thanh xuân xuất hiện ở trước mặt mình. Hai mắt đẫm lệ mà nhào vào trong ngực của mình. Diệp Thu rất là lúng túng nhìn chung quanh. Hỏi, xin hỏi, ngươi là ai a? Vị mỹ nữ kia hai mắt đẫm lệ nói. Ba ba, ngươi không biết ta sao? Ta là Mộng Mộng à, tương đương, chính là này câu nói. Lập tức đem Diệp Thu dọa cho tỉnh. Trở lại hiện thực, Diệp Thu mới rõ ràng. Chính mình đây là nằm mộng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.